Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 112. Trong nông trại phát ra cực lớn động tĩnh, ở tại nông trường bên cạnh Tống Miên Miên một nhà, hầu như trước tiên phát hiện chuyện này, trong nhà mấy cái khế ước thú, cũng nhao nhao bừng tỉnh, đại kim lập tức vãnh tai, hàm răng lóe hàn mang, hung ác uông uông gọi. Cái thứ nhất xông về nông trường, chiêm chiếp cùng sô-cô-la cũng nhao nhao đi theo Tống Miên Miên sau lưng. Cùng một chỗ theo ba dưới lầu đến, trong nông trại đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì động tĩnh lớn như vậy? Cảm giác có điểm giống là cây táo tinh linh vọng lại chấn động, đi đi đi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua nhìn xem tình huống. Nhất định là nông trường đã xảy ra chuyện. Cây táo tinh linh mới có thể phát ra động tĩnh lớn như vậy. Tống Miên Miên một nhà ba người hầu như không có chút gì do dự. Nhao nhao theo trong nhà cầm lấy vũ khí. Sắc mặt nghiêm túc hướng nông trường phương hướng chạy đi. Nông trường không giống thành thị. Cao nhất chỉ có thể phòng ngự 5 cấp biến dị thú. Bởi vậy Tống Miên Miên mặc dù tại trong nông trại đựng không ít đèn đường. Nhưng vì để tránh cho trong đêm tối ánh sáng hấp dẫn biến dị thú đến đây vây công nông trường. Nông trường ban đêm đều là không ra đèn. Mộc hệ dị năng trong người liên tục vận chuyển. Tống Miên Miên cầm trong tay vũ khí. Tiến vào nông trường vòng phòng hộ trong. Trước tiên mở ra nông trường vòng phòng hộ cửa ra vào lắp đặt đèn đường. Đinh đinh đinh, trong nông trại hơn 10 chén nhỏ đèn chân không. Lập tức chiếu sáng nông trường đại bộ phận chỗ hắc ám. Vốn là sạch sẽ nông trường con đường, trở nên chật vật hỗn loạn, đeo đầy trái cây từng dãy cây nông nghiệp lên bò đầy con chuột. Từng cái hôi bì biến dị con chuột ghé vào trong đất. Mở to một đôi màu đỏ tươi con mắt, điên cuồng gặp ăn trong nông trại thu hoạch, trong đất gieo trồng ô mai cà chua dưa hấu đợi một chút tất cả đều tao ương. Không biết từ nơi này chui đi ra biến dị con chuột. Hình thể ước sao cùng bình thường trưởng thành miêu mễ không sai biệt lắm đại. Có mấy cái hình thể tương đối xông ra biến dị con chuột. Càng là đạt đến trung tiểu hình chó săn tình trạng, bọn này biến dị con chuột vừa thấy được trong nông trại có người tiến đến. Phản ứng đầu tiên không phải ôm đầu chạy thục mạng. Ngược lại đồng loạt dừng lại ăn uống động tác tất cả đều trực câu câu chằm chằm vào Tống Miên Miên. Một đoàn người, chi, biến dị chuột trong một cái hình thể lớn nhất, đầu lĩnh da đen con chuột, hai cái sau chân chống đỡ nổi thân thể, như một nhân loại giống nhau đứng ở dưa hấu bên trong ruộng lớn nhất một cái dưa hấu lên. Đối với phía dưới biến dị chuột môn phát ra công kích chỉ thị. Bọn này hai mắt mạo hiểm ánh sáng màu đỏ. Nhìn xem đặc biệt kinh khủng biến dị con chuột, lập tức thả ra trong tay thực vật, điên cuồng xông về Tống Miên Miên mấy người. Tích tích tích tích, tích tích tích tích, một ít theo cây ớt gieo trồng bên trong ruộng lao tới biến dị chuột. Đưa tới phóng xạ báo động dụng cụ chú ý, biến dị chuột trong cơ thể cường đại phóng xạ, lập tức lệnh báo động dụng cụ phát ra bén nhọn còi báo động. Cái này bén nhọn thanh âm tại trống trải u tĩnh ban đêm. Theo gió đêm, truyền bá đến chung quanh từng cái nơi hẻo lánh, cũng trùng trùng điệp điệp đập vào Tống Miên Miên ba người trong lòng chỗ. Biến dị thú tiếng thét chói tai, báo động dụng cụ minh địch thanh, cùng với Tống Miên Miên một nhà ba người trầm trọng tiếng tim đập. Lúc này đan vào đã thành một mảnh, bầu không khí áp lực mà khẩn trương. Theo biến dị chuột điên cuồng hướng ba người vọt tới, Tống Miên Miên vận khởi trong cơ thể mộc hệ dị năng. Cầm lấy trên tay liêm đao, hung hăng bổ về phía những cái kia vọt tới biến dị chuột. Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang hai người cũng nhao nhao cầm lấy vũ khí của mình. Cùng bọn này bay nhào mà đến biến dị chuột chiến đã thành một đoàn. Nhưng mà hai người cuối cùng không phải võ giả, hơn nữa niên kỷ cũng khá lớn. Bọn này biến dị chuột số lượng thật sự không ít, dù là bên cạnh có đại kim cái này chỉ tam cấp khế ước thú cùng tiểu tước cái kia nhị cấp khế ước. Thú hỗ trợ, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp chiếm được thượng phong. Thậm chí theo thời gian trôi qua, biến dị chuột số lượng gia tăng, nhìn qua lại đặc biệt chật vật, mà một bên đang cùng biến dị chuột chiến đấu Tống Miên Miên. Dù là nàng đời trước trải qua tận thế, năng lực phản ứng so với người bình thường mạnh mẽ chút. Trong cơ thể lại có một hệ dị năng rót vào, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn khí lực đại trưởng thể lực tăng lên. Thế nhưng đối mặt nhiều như vậy che già măng mọc mà đến biến dị con chuột, Tống Miên Miên cũng có chút chống đỡ không được, nếu không phải bên cạnh có Chiêm Chiết thỉnh thoảng hỗ trợ. Tống Miên Miên đều muốn hoài nghi, cứ như vậy 3-4 phút thời gian, trên người mình phải xuất hiện hai cái máu lỗ thủng. Tiểu Tước, tranh thủ thời gian đi gọi người tới đây hỗ trợ. Tìm tuần tra đội, nhanh đi tìm tuần tra đội người, để cho bọn họ tranh thủ thời gian tới đây. Bọn này bay nhào mà đến biến dị thú, hiển nhiên không có ý định buông tha cả nhà bọn họ ba miệng. Từng cái che già măng mọc điên cuồng hướng bọn hắn đánh tới. Thực tế ở đằng kia chỉ biến dị đầu chuột lĩnh dưới sự chỉ huy. Một đám biến dị thú huống chi đem cả nhà bọn họ ba miệng bao bọc vây quanh. Một bộ muốn đem ba người bọn họ toàn bộ vây tại đây đương tiêu dạ bộ dáng. Mắt thấy lúc này căn bản không có biện pháp ly khai tìm người cầu viện. Tạ Thục Anh cắn răng một cái lúc này quyết đoán, hướng về phía thiên thượng đang tại xoay quanh phong tức điểu hét to một tiếng. Bành, trong lúc nói chuyện lão thái thái trong tay cái cuốc hung hăng đào hướng một cái biến dị chuột. Đầu lâu, nện cái kia biến dị chuột kêu thảm một tiếng, lập tức yếu đuối xuống dưới, mùi máu tươi khơi dậy chung quanh biến dị chuột môn thú tính. Chúng tiến công so với trước còn muốn càng thêm hung hãn. Ô ô, phong tước điểu phát ra một hồi bén nhọn tiếng kêu to. Nghe thấy chủ nhân lời nói về sau, lập tức giống như phá không mũi tên nhanh chóng xuyên qua năng lượng vòng phòng hộ. Đi tìm mặt khác trợ thủ. Bang bang, ngoạc kép, hết chương.